Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, không thể dùng tu vi vậy chỉ dùng thân thể mà. Đừng mũi chịu sào phí lỗi tuyệt đối không dễ chịu, phía sau hắn cơ hồ chất đầy vòng xoáy, kém chút đem sau lưng con đường đều hoàn toàn cản trở đứng lên. Hơn nữa nương theo lấy hấp lực dâng lên, vòng xoáy bên trong vươn tay cánh tay tốc độ càng là nhanh hơn không ít. Thật giống như cỗ lực hút này, có thể đem bên trong tồn tại từ trong địa ngục kéo lên đến. Dần dần, lại có thể nửa cái hư thối thân thể xuất hiện, bọn hắn đây là có thể đi ra dáng vẻ. Phí lỗi tê cả da đầu, hắn chỉ là vạn tượng cảnh cao thủ. Tiếp xúc không đến U Minh Hải loại tầng thứ này pháp bảo. Nhưng cảm nhận được loại chiến trận này, hắn toàn bộ tâm đều lạnh thấu. Thật là đáng sợ, căn bản không biết cuối cùng ở nơi nào. Mà những này vòng xoáy bên trong chui ra ngoài tồn tại. Chỉ là nhìn xem đều đủ để cho người ta cảm thấy đáng sợ. Mấy trăm vòng xoáy bên trong, bắt đầu tấp nập vươn tay đến. Phảng phất có mấy trăm cái, hơn ngàn cái chết oan oan hồn, không cam tâm liền như vậy trầm luân, mà nghĩ muốn chui ra ngoài, từng đạo âm trầm âm thanh khủng bố truyền vào trong tai. Phí lỗi dù cho thôi động chân nguyên, ngăn cản loại thanh âm này xâm nhập, đều không hề có tác dụng, cả người hắn hoàn toàn bị cái này pháp bảo đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đáng giận! Đang nói không có quá kích khảo nghiệm, thế mà liền xuất hiện như vậy một gốc già. Quá kinh khủng, ta không thể trong này dừng lại, nhất định phải nhanh lao ra. Phí lỗi thầm nghĩ, hắn có thể suy đoán ra, vòng xoáy bên trong tồn tại, cuối cùng khẳng định sẽ chui ra ngoài. Những cái kia kinh khủng đồ vật, có thể nghĩ sẽ làm những chuyện gì. Bây giờ có vòng xoáy không ngừng sinh ra hấp lực. Tốc độ của hắn căn bản đề không nổi đến, mỗi lần bước ra một bước đều cực kỳ phí sức. Hơn nữa loại cảm giác này còn càng ngày càng cường thịnh. Nếu như bị những vật này chui ra, hắn cơ hồ có thể đoán được kết quả của mình. Một bước, hai bước, phí lỗi thân thể cơ hồ bị mồ hôi ướt đẫm. Hắn mặc dù duy trì tỉnh táo, nhưng trên mặt lại lơ đãng hiện ra một tia lo nghĩ. Bị quan sát rất nhiều cao thủ cho đã nhận ra, phí lỗi có chút hoảng hốt, tiếp tục như vậy coi như nguy hiểm, cái này cũng khó trách, ngạ quỷ đạo kinh khủng, bất quá là hiện cái hình thức ban đầu, cũng không phải là người bình thường có thể tiếp nhận, đạo này bản thân liền có một chút điểm tra tấn người ý niệm. Kẻ này giờ phút này vẫn như cũ có thể bảo trì bộ phận tỉnh táo, đã tính không kém. Có người mở miệng tán thưởng, thế hệ trước cao thủ, kiến thức lớn, đối mặt loại tình huống này, đều chưa hẳn có thể có bao nhiêu kiên cường, huống chi chỉ là một tên tiểu bối mà thôi, lại cố gắng đi lại một khoảng cách, phí lỗi liền ngay cả nhấc chân tốc độ rơi xuống, đều chậm quá nhiều, hơn nữa chung quanh càng kinh khủng hơn nữa sự tình phát sinh. Tu vi áp chế. Phí lỗi cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói ra, một cỗ khổng lồ trọng lực, thế mà đột ngột xuất hiện, cùng sau lưng hấp lực là hai thái cực, cũng không thể sinh ra triệt tiêu tình huống, mà là phảng phất muốn đem hắn toàn bộ thân thể nghiền nát đồng dạng sâu áp xuống tới. Phí lỗi là luyện thể tu sĩ, thể phách cường đại mới có thể miễn cưỡng chống đỡ. Nhưng nương theo lấy thời gian trôi qua, cỗ lực lượng này càng lúc càng lớn, bức bách hắn không thể không vận dụng lực lượng cường đại hơn đi chống cự. Chân nguyên một chút xíu làm hao mòn đứng lên, cho dù phí lỗi chân nguyên trong cơ thể dồi dào, tại đối mặt loại tình huống này, cũng hoàn toàn bị trọng lực cho cuốn lấy. Phần lớn lực lượng chỉ có thể chống cự trọng lực, lưu cho phí lỗi chân nguyên cũng không nhiều. Có thể hắn còn cần chống cự sau lưng hấp lực, cùng với tránh né thỉnh thoảng từ vòng xoáy bên trong xuất hiện xác thối. Phí lỗi tê cả da đầu, hắn cơ hồ không dám tưởng tượng chính mình còn có thể kiên trì bao lâu. Một bước, hai bước, ba bước, lúc đến bây giờ, Phi Lỗi cơ hồ là dựa vào chính mình nghị lực gượng chống. Dựa vào tự thân cường kiện thể phách tại hành tàu, mỗi một bước đều như vậy làm người ta kinh ngạc run sợ. Mỗi một bước đều giống như hao hết hắn lực lượng. Phí Lỗi không cam tâm, hắn vốn định dùng lần này thịnh thế biểu hiện ra chính mình chỗ cường đại, từ đó danh dương ngũ đại châu. Nhưng nhìn đứng lên hắn tình huống có chút không xong, địa cung bên trong tình huống trải qua trận pháp truyền bá, người bên ngoài có thể nhìn đến nhất thanh nhị sở. Lần này đừng bảo là danh dương ngũ đại châu, chỉ sợ mặt đều muốn ném đến nhà bà ngoại. Ô, ngươi làm sao còn ở nơi này? Lâm Phong chậm rãi từ phía sau đi tới, phát ra âm thanh đồng thời, còn nhìn một chút Phí Lỗi sau lưng những cái kia vòng xoáy. Cơ hồ hoàn toàn ngăn trở lối đi nhỏ, giống như là một mặt tường đồng dạng hoành tại đó. Phí Lỗi ý thức bản thân liền bắt đầu mơ hồ đứng lên. Toàn bộ nhờ một hơi thở chống đỡ. Đột nhiên nghe được Lâm Phong âm thanh, thế mà không có chút nào khẩn trương áp lực đáng nói. Lập tức để hắn giật mình, ngẩng đầu lên nhìn về hướng Lâm Phong. Ngươi làm sao có thể đi được như thế nhẹ nhàng? Phí Lỗi không cam lòng hỏi thăm đứng lên. Lâm Phong sau lưng thế mà không có vật gì, đem hắn tra tấn gần chết vòng xoáy. Phía sau hắn thế mà một cái đều không có. Đây là cái quỷ gì? Chẳng lẽ là bởi vì chính mình đi ở phía trước, đem vòng xoáy đều cho hấp dẫn đi rồi? Phí Lỗi có loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Bất quá ngay sau đó, Lâm Phong sau lưng rất nhỏ hiển hiện một cơn lốc xoáy. Một cỗ hấp lực truyền đến, Phí Lỗi mơ hồ, phía sau mình vòng xoáy, kia cỗ khổng lồ hấp lực tựa hồ chỉ là nhắm vào mình. Nhưng nhìn Lâm Phong dáng vẻ, cái kia bên cạnh hẳn là cũng có vòng xoáy xuất hiện. Chỉ là không biết vì cái gì ít như vậy. Lâm Phong hướng ngươi quăng ra một cái tiểu thái dương. Lâm Phong nhẹ nhàng cười một tiếng, tiện tay xoa cái tiểu thái dương, trực tiếp mượn hấp lực, nhét vào vòng xoáy bên trong. Trên ngựa cái kia đạo vòng xoáy hình thể liền bành trướng đứng lên, thậm chí không ngừng phát ra khói xanh, chớp mắt tựa như là bị bốc hơi đồng dạng, biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn từ điểm này, kia không giống như là một cái vòng xoáy nhỏ, càng giống là một loại sinh vật đồng dạng, không khỏi để cho người ta tê cả da đầu. Bên ngoài quan sát những cao thủ tương đương khác biệt, bọn hắn cũng kỳ quái tình huống này, nhưng không nghĩ tới lại là như thế kết thúc. Nghĩ muốn đối kháng ngạ quỷ đạo bên trong quỷ đói, trừ phi lấy đạo môn căn cơ ngạnh kháng, Phật môn tâm pháp chống cự, không nghe nói còn có những phương pháp khác có thể nhằm vào ngạ quỷ đạo a. Có người mê hoặc đứng lên, Lâm Phong độ kiếp ngày đó, không ít tiên môn cao thủ đều tại huyền cơ môn bên trong. Tự nhiên có người biết bộ phận này sự tình, không khỏi nói. Thái dương hỏa tinh là chí dương chí cương lực lượng, đối với những này quỷ vật đương nhiên là có cường đại áp chế tác dụng. Nghe nói việc này người nhất thời hoảng sợ. Thái dương hỏa tinh, đây chính là trong truyền thuyết thái dương lực lượng, từ xưa đến nay cũng chỉ có Vạn Yêu Minh thôn Nhật Tiên Tôn có năng lực này. Lâm Phong lúc nào sẽ chiêu này? Đám người nhao nhao nghi hoặc đứng lên. Có biết rõ ngày đó tình huống người, không khỏi cười khổ giải thích đứng lên. Nếm qua tới, tất cả mọi người sợ ngây người. Thần thông thuật pháp loại đồ chơi này, thế mà còn có thể dựa vào ăn. Chuyện này cũng quá không hợp lý đi. Bất quá đây vốn chính là sự thật. Bọn hắn không dám tiếp tục tin, cũng không có chút ý nghĩa nào. Phí Lỗi cơ hồ hỏng mất. Hắn không nghĩ tới Lâm Phong lại có thể loại này thần diệu thủ đoạn. Bây giờ xem ra, những này vòng xoáy căn bản chính là tới tặng đầu người. Lâm Phong cùng nhau đi tới tương đương nhẹ nhàng. Hắn không cam lòng nói. Không đúng, ngươi làm sao có thể đi được như thế nhẹ nhàng? Nơi này rõ ràng có trọng lực trận pháp, sẽ đối với tu vi tạo thành lớn lao áp chế. Nói như vậy, tựa như là cảm giác thân thể hơi nặng quá, nguyên lai là có trọng lực trận pháp. Cái này cũng khó trách, Lâm Phong mới chợt hiểu ra. Đơn thuần luận kinh nghiệm, Lâm Phong khẳng định là không sánh bằng đối phương. Hơn nữa đối với hắn mà nói, cảm giác này cũng không rõ ràng, căn bản không có làm sao chú ý. Bất quá nhìn phí lỗi dáng vẻ tương đương phí sức, Lâm Phong nghi ngờ nói, cái này trọng lực trận pháp chẳng lẽ lợi hại như vậy? Đô la phần trăm, phí lỗi kém chút chửi ầm lên, hấp lực cố nhiên kinh khủng, nhưng lão tử cũng không phải nhịn không được, chính là cái này đáng chết trọng lực, vì chống cự trọng lực, chính mình phần lớn chân nguyên đều hao tổn ở trên đây. Hai tướng điệp ra phía dưới, mới tạo thành lực lượng cường đại, đem phí lỗi kéo ở trên đây, tu vi không thể dùng, vậy chỉ dùng thân thể đến hành tẩu nha. Lâm Phong một bộ ngốc bạch ngọt bộ dáng, mấu chốt hai người căn bản là không có cách câu thông. Cái này theo phí lỗi nghiêu bức hống hống trọng lực trận pháp. Đối với Lâm Phong loại này nhỏ tuyển thủ mà nói, căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Chủ yếu là bởi vì phí lỗi là vạn tượng cảnh cửu phẩm tu vi. Chỗ đối mặt đương nhiên là vạn tượng cảnh lực lượng mạnh nhất chiếu cố. Mà Lâm Phong khác biệt, Lâm Phong chỉ có vạn tượng cảnh nhất phẩm. Chỗ đối mặt đây là vạn tượng cảnh cấp độ này, yếu nhất thế công. Hết lần này tới lần khác đơn thuần lấy cường độ thân thể để tính, Lâm Phong có thể hất ra phí lỗi mười mấy con phố. Cái này rất giống người Lâm Phong có ngàn cân lực lượng, trên người vật nặng cũng chỉ có 10 cân, mà phí lỗi có 10 cân lực lượng, trên người vật nặng lại vượt qua ngàn cân. Hai người đối mặt tình huống, căn bản là không thể cùng ngày mà nói. Ngoạn tao, phí lỗi cơ hồ chửi ầm lên đứng lên, ngổn ngang, mặc cho hắn làm sao suy nghĩ, làm sao đi suy tính, đều không hiểu vì sao lại xuất hiện loại tình huống này. Chỗ nào còn có thể bảo trì phong độ, Lâm Phong ngược lại là không có gì đáng kể. Nhìn đối phương dáng vẻ, không giống như là đang gạt người. Toàn thân lớn khỏa nhỏ xuống mồ hôi, cơ hồ bị đè sấp dưới trạng thái thân thể. Nhìn ra được đang tại tiếp nhận áp lực kinh khủng, Lâm Phong ngược lại không tiếc vô cùng hắn nói nhau nhau. Bởi vì lại khác thường hình dáng phát sinh, trầm mặc một cái chớp mắt, Lâm Phong mới lên tiếng, ngươi cùng ta nói chuyện trời đất thời điểm, thật không cần lo lắng một chút chính ngươi sao? Có ý tứ gì? Phí lỗi không hiểu ra sao? Cố gắng nhìn lại, cảm giác cái cổ tựa hồ cũng muốn xé rách. Thân thể mỗi động một cái đều là tra tấn. Không quay đầu lại còn tốt. Hắn vừa quay đầu lại, lập tức bị sau lưng một màn sợ ngây người. Ngay tại cùng Lâm Phong thảo luận cái này đứng không, phía sau hắn mấy ngàn vòng xoáy bên trong, thế mà đã có hơn phân nửa chui ra kinh khủng xác thối, đang lung la lung lay hướng phía hắn đi tới. Phí lỗi tê cả da đầu, cơ hồ muốn tuyệt vọng. Nếu là bình thường, loại này đi đường đều đi bất ổn ra hỏa, hắn thổi khẩu khí đều có thể diệt đi. Nhưng bây giờ không được. Bây giờ đối phương liền xem như sờ hắn một chút, đều có thể trở thành đè sập lạc đà cuối cùng một cái rơm rạ. Phí lỗi cơ hồ muốn khóc lên, nhìn những cái kia xác thối bộ dáng, làm sao có thể là dự định đến sờ hắn một chút. Rõ ràng có một cái xác thối còn cầm một cái xương cốt bổng từ, tựa hồ đang gặm dáng vẻ. Người tranh thủ thời gian đầu hàng đi, đoán chừng còn có thể cứu. Lâm Phong trầm mặc một lát nói, hỗ trợ khẳng định là không được. Cái này nếu là cứu lấy hắn, thuần túy là cho mình ngột ngạt. Duy nhất phương pháp chính là đầu hàng. Chủ trì trận pháp cao thủ khẳng định sẽ đem hắn làm đi ra. Đầu hàng, ta đầu hàng. Phí lỗi cơ hồ không chậm trễ chút nào hô lớn đứng lên. Căn bản không có gì tốt nghĩ, chậm một chút nữa điểm, khả năng hắn liền sẽ trở thành bộ phận này xác thối trong miệng thịt dương. Cái gì cẩu thí danh dương ngũ đại châu? Phí lỗi thề, mình đời này sẽ không còn sinh ra ý nghĩ thế này. Cái này mẹ hắn thật không phải chuyện đùa. Trong giây phút đều sẽ muốn người mạng già ha. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.